Đỉnh cao phú quý, chương 1308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi nắm đấm hói đầu chạm vào Trình Uyên, anh đã cảm nhận được sự khủng hoảng và bị sốc và nhanh chóng vẫy tay để đẩy những mảnh vỡ của con dao to lớn đang bắn vào anh. Dù rất vội nhưng anh ta vẫn đập tất cả những miếng sắt của Trình Độ này, chỉ là quần áo trên người hắn đã bị cắt vài lần. Trong lòng gã hói dâng lên một tia khinh thường, vừa định chế nhạo việc Trình Uyên dùng loại thủ đoạn này để tính toán bản thân hay sao đó, thì trong bụng anh chợt mát lạnh. Cái đầu chọc kinh ngạc nhìn xuống, tôi thấy trong tay Trình Uyên vẫn còn cầm một nửa lưỡi kiếm, lúc này đã cắm vào bụng dưới của cậu ấy. Đôi mắt hói nhìn thẳng, anh nhìn Trình Uyên với vẻ không thể tin được. Thằng khốn, tao giết mày. Anh tức giận giơ tay vỗ về Trình Uyên, nhưng sau đó ngay lập tức, bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Trong cơ thể liên tiếp vang lên những tiếng động lớn, anh cảm thấy mình như bị dao đâm hơn chục nhát cùng một lúc. Anh không thể kiểm soát được cơ thể của mình, và anh đã bị thổi tung lên trong tích tắc. Anh ta ngã xuống đất với một tiếng bốp, phồng, một ngụm máu khác phun ra, có một cái nhìn sợ hãi và không muốn trong mắt anh ta. Bởi vì hắn nhìn thấy trong bụng xuất hiện một cái lỗ đáng sợ giống như tên lửa bắn trúng ở cự ly gần. Chưa kể máu thịt ruột gan còn lổm ngổm khắp sàn nhà. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng. Hiện trường rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ầm ầm, những con dao của Trình Uyên đều tan tành, trên tay anh chỉ còn một mảnh sắt gãy. Với đôi mắt đỏ hoe, anh ta từng bước đi về phía cái đầu chọc lóc. Đồ khốn kiếp, không phốc, đầu chọc vừa mới rạng rỡ, giờ phút này cũng không nói được lời nào, trong miệng tuôn ra một tia máu như sôi trào. Sự sợ hãi trong mắt anh ngày một mạnh mẽ hơn. Và Trình Uyên bước đến gần anh, vung mảnh sắt trên tay anh, chém và đâm anh điên cuồng, máu bay khắp trời như một trò đùa. Và Trình Uyên cũng bị nhuộm đỏ. Anh ta bị điên, tất cả mọi người đều ngốc, tất cả đều sợ hãi, và tất cả đều bắt đầu run rẩy. Lúc này, Trình Uyên thực sự giống như một con quỷ bước ra từ địa ngục. Nhìn thấy Trình Uyên đánh bại cái đầu trò của mình, Thiện Kỳ vốn là vui mừng, nhưng nhìn thấy cảnh này, cô cũng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người không khỏi run lên. Đại công tước càng nuốt nước miếng, trong tiềm thức nói. Mau giúp ta đi ra khỏi đây. Nhưng vào lúc này, máy bơm vồ, một tiếng gầm rú của máy bay trực thăng từ xa đến gần. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, kết quả là tôi nhìn thấy 5 chiếc trực thăng bay tới đây, rồi từ từ hạ cánh. Đại công tước chuẩn bị chạy trong phút chốc vui mừng khôn xiết nhanh chóng quát người của mình. Chờ đã chờ chút, quân tiếp viện của ta tới rồi. Khi Thiện Kỳ nhìn thấy cảnh này, trái tim run lên và nghiến răng dữ dội, bỏ qua nỗi sợ hãi trong lòng, chật vật bò ra khỏi đống đổ nát chạy đến chỗ Trình Uyên. Anh nắm lấy Trình Uyên, người vẫn đang điên cuồng chém cái đầu chọc của mình, lo lắng nói. Trình Uyên, tỉnh táo hơn đi. Trình Uyên bị đánh thức bởi tiếng gầm của cô và nhìn cô ngây người. Cách chương.